Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bảo Quốc và Lý Dân Long mang hai đạo quân tả hữu tiến theo. Tiền quân của Hoàng Tích Lịch gặp phải tướng địch Văn Thường Chính. Cả hai bên giao chiến với nhau. Hoàng Tích Lịch rơi vào kỳ trận của Văn Thường Chính nên tiến thoái lưỡng nan. Trên ải Đồng Lư, Mạc Cương Hồng biết địch Hồng Hà thân lĩnh trung quân tiếp cứu nên phát lệnh thay đổi kỳ trận. Địch Hồng Hà tần ngần không biết phải làm sao trước kỳ trận này. Trong lúc đó, tướng Văn Thường Chính đích thân gặp địch lão tướng. Tại đây, hai người mới biết tin Văn Bích Kiều và Bạch Khai Thành đang rơi vào thạch trận khó bề sống sót, nên hai tướng lĩnh tìm cách cứu nguy. Ở mặt trận phía nam, thạch trận mưa đá vẫn tiếp diễn. Tướng Phạm Văn Minh chết gục trên thân chiến mã, còn Ngô Cảnh Thụy cũng bị trọng thương. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần 100 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Dung Ngọc Đỉnh được Từ Duy giới thiệu sau đây. Hồi lâu, Thụy ngẩng cao đầu, cố lết ra thêm chút nữa để quan sát. Hai mắt Thụy lúc này cũng còn đủ thấy lờ mờ. Bên vách núi phía dưới xa xa, có hai bóng người quấn vào nhau đi trong mưa đá. Thụy vẫn hết sức mắt cố nhìn. Rõ ràng, đại của họ Bạch tay ôm Văn Bích Kiều mà đi. Hai người chưa chết. Ngô Cảnh Thụy cố nhìn thêm chút nữa, quả nhiên thấy đúng như vậy. Bạch Khai Thành chưa chết trong trận mưa đá. Tự nhiên Ngô Cảnh Thụy như có thêm sức mạnh, lão đảo đứng thẳng dậy, giải lụa làm hiệu vẫn còn trong tay. Ngô Cảnh Thụy chập choạng bước ra sườn núi, giải lụa giơ cao làm hiệu. Tức thì các nơi vừa thấy hiệu lại càng ra sức tháo đá để các vách núi xếp đổ xuống dữ dội hơn nữa. Ngô Cảnh Thụy mặt nát nửa phần dưới, máu động đẫm màu đổ xuống ướt đẫm nửa người phía trên. Trong họ Ngô như bóng ma chập chờn đi trên vách núi. Trong trận mưa đá, Văn Bích Kiều vừa ôm ghì lấy Bạch Khai Thành thì con ngựa trúng một tảng đá lớn vào đầu, vọt ốc gục xuống dãy chết, quăng hai người bắn ra xa. Trong cơn nguy cấp, Bạch Khai Thành nói dội: "Bích Kiều, em cố nép vào anh, để anh lấy gươm đỡ đá nhé." Rồi Bạch Khai Thành đỡ ngay lấy thanh Dân Cương Bích Kiếm của Bích Kiều, một tay họ Bạch ôm lấy Bích Kiều, một tay hơ gươm để gạt cực nhanh. Thanh gươm trong tay Bạch Khai Thành bấy giờ lên xuống như ánh chớp cực kỳ mau lẹ, dùng dục phóng ra liên miên không dứt. Tài nghệ của họ Bạch trong thế gian ít có người đối địch lại được. Thanh gươm bé nhỏ triền miên uốn lượn trên đầu, lúc điểm, lúc ngán, lúc chém, lúc gạt. Đá từ trên cao đổ xuống có tảng lớn, có hòn nhỏ. Thảy đều bị thanh gươm mỏng manh trong tay Bạch Khai Thành đẩy ra ngoài hết. Hai người lần bước đi dưới mưa đá khủng khiếp vẫn chưa bị trúng thương. Văn Bích Kiều nép trong ngực họ Bạch, ý tình miên man xen lẫn vô vàn thán phục. Giữa lúc tính mệnh nguy ngập này mà nàng vẫn cảm thấy như người tình dạo chơi nơi phong cảnh thần tiên vắng vẻ. Cả hai đi như vậy được một lát, mắt đã nhìn thấy rõ ràng phía chân núi. Đá từ trên cao trút xuống lăn ầm ầm rồi vướng vào cây cối dừng lại. Cả hai thầm vui mừng trong lòng, chỉ có thêm lát nữa là thoát chết. Cũng lúc ấy là lúc Ngô Cảnh Thụy lết ra ngoài sơn đạo, rồi Thụy đứng thẳng dậy giơ cao giải lụa. Mưa đá trút xuống lần này mới thật khủng khiếp, tưởng như cả quả núi đổ xuống. Hiệu lệnh ban ra, quân Đường Lâm canh giữ các nơi ra sức trút đá. Mạc Cương Hồng dàn xếp trận mưa đá theo từng cấp một. Trước tiên mưa đá tuy mạnh nhưng chưa đủ sức cản ngăn và giết địch, thì hiệu lệnh ban ra trên các vách núi cứ theo đấy mà tăng hành động, xếp thành đặt trận mưa đá. Mạc Cương Hồng có cả thảy 7 cấp. Bây giờ, theo hiệu lệnh của Ngô Cảnh Thụy, mưa đá dục chuyển từ 1 sang đến 4. Bởi vậy, cả một vùng núi non chuyển động tưởng như trong hồi trời đất mới lập, đá trút xuống không còn là đá nhỏ nữa mà toàn là đá lớn. Thanh Dân Bích Kiếm trong tay Bạch Khai Thành quyển chuyển đi từ phép phân kiếm, gồm 50 tư thế đánh 216 đường, triển ra như mây cuộn nước trôi, liên miên, nhanh như co cả thời gian lại, mà điểm, chích, đỡ, gạt, ngán tất cả, các thế kiếm đánh ra đều cực nhanh và khéo léo cùng cực, khẽ đẩy các tảng đá dạt ra chung quanh. Sang đến phép kích thiên kiếm, cực kỳ hùng dũng, như muốn vượt qua cả ra ngoài không gian và cạnh tranh với cái vĩ đại của trời đất. Bạch Khai Thành một tay ôm người tình, một tay vận dụng kiếm pháp lẫy lừng của dòng họ Bạch để chống đỡ với trận đá của Mạc Cương Hồng. Theo lời chỉ bảo của Giang Bích Kiều, dần dần đi xuống núi, chính vào lúc kiếm pháp của Bạch Khai Thành sắp sửa thắng trận đá, cũng là lúc Ngô Cảnh Thụy từ trong khe núi lết ra, và cũng là lúc họ Ngô cố thu tàn lực vất cao giải lụa làm hiệu, và trận mưa đá gấp rút đổ xuống gấp đến 4 lần. Bạch Khai Thành trong lòng còn đang mừng vì đã trông thấy thoát chết, bỗng thấy trận đá gia tăng khủng khiếp, đá lớn ập xuống dữ dội, thì vội huy động thanh gươm ra sức thi thố, kiếm pháp kính thiên mà đỡ gạt. Quả nhiên, phép đánh kiếm của Bạch lợi hại, những đường gươm kích thiên tung ra liên hồi, xô đá dội vào nhau, giạt ra cả. Giang Bích Kiều nép sát vào ngực Bạch Khai Thành, vừa hồi hộp, vừa thấy tràn ngập trong lòng một niềm kiêu hãnh lạ kỳ về người tình hiếm có của mình. Bạch Khai Thành huy động gươm chống đỡ trận đá, nhưng trong lòng thấy lo lắng lắm. Vì đá đổ xuống dày đặc, thanh gươm trong tay của chàng nhiều phen chạm vào đá, thấy rung chuyển dữ dội. Sức chấn động dội vào tận tim phổi thì sợ rằng thanh gươm không chịu nổi sẽ gãy mất. Lúc này, đá đổ xuống toàn là đá tảng, nhỏ cũng bằng đầu người. Thành ra, thanh gươm dù có dùng đến những thế đánh linh hoạt mượn sức bên ngoài đẩy đá, cũng không được nữa. Bây giờ phải dùng đến sức trì trọng, chống đỡ và trì trọng với tảng đá. Bạch Khai Thành chống đỡ như vậy thêm một lát, thì quả nhiên thanh dân bích kiếm, chịu không nổi, gãy lìa sát chui. Bạch Khai Thành kinh hồn, trong cơn cấp bách, họ Bạch một tay nắm chặt chui kiếm gãy, vận dụng đến quyền pháp để đỡ gạt, miệng nói dội. Bích Kiều, cẩn thận! Rồi Bạch Khai Thành giương cánh tay ôm Giang Bích Kiều, nương theo đà đổ xuống hứng lấy những tảng đá lớn bằng đầu người. Bạch Khai Thành nắm tảng đá thay cho tay quyền mà đỡ gạt. Rồi Bạch Khai Thành lại bỏ nốt chui kiếm, bắt lấy hòn đá khác nữa. Hai tay hai hòn đá vận dụng, xích đằng quái quyền pháp của họ Bạch để chống đỡ với trận đá. Nói thì lâu, nhưng việc xảy ra chưa đầy một lần chớp mắt. Vì thế mà cả Bạch Khai Thành lẫn Giang Bích Kiều vẫn chưa bị trúng đá đổ xuống. Bạch Khai Thành hai tay hai hòn đá, tụ hết tinh thần, hai mắt long lanh, tinh quang, chói lọi, ung dung biểu diễn quyền pháp độc bộ cực kỳ màu nhiệm. Họ Bạch ở Phù Liệt lấy lừng với quyền pháp có 102, danh tiếng suốt một dải xích đằng giang. Quyền pháp của họ Bạch dựa vào hiện tượng trời đất mà lập thành, bởi thế trong 90 đường quái quyền lại phân thành 180 thế. Thì 60 thế, chủ thể quyền công quyền, thuần lấy tính chất ôn nhu của trời đất thuộc về đêm mà dựng thành, tức là âm quyền pháp, còn 120 thế chủ về cương dương quyền, thuần lấy tính chất cương mãnh của trời đất thuộc về giữa ban ngày nắng gắt mà lập thành, tức là dương quyền pháp. Quyền pháp của họ Bạch một âm một dương, một nhu một cương, hai bên bổ xuyết cho nhau, trải qua nhiều đường tinh luyện, đến đời Bạch Khai Thành thì đã trở thành quyền pháp độc nhất của cõi Giao Châu. Quyền pháp quý báu ấy được dòng họ Bạch đem chép lại 180 mảnh da yếm bò cái tẩy thuộc bằng nước dôi núi Tử Trầm, An Định, tỉnh Sơn Tây bây giờ. Vì thế các mảnh da ấy trắng đẹp như lụa bạch, mỗi mảnh lớn bằng hai bàn tay, trên vẽ thế quyền bằng dùi đá nung nóng, nét vẽ thật linh hoạt, hết sức rõ ràng, chỉ dẫn bộ tiến thoái. Họ Bạch có lệ, mỗi đời chi trưởng đều phải luyện quyền pháp truyền gia, không được bỏ sót một thế đánh nào. Còn khác chi khác thích thì học, không thích thì thôi. Đến đời Bạch Khai Thành, ba chi chỉ có một mình Khai Thành là trai, thành ra Khai Thành là truyền tông duy nhất còn lại, phải đợi đến con cháu họ Bạch sau này nếu sung túc mới phổ biến được quyền pháp của họ Bạch rộng rãi. Bạch Khai Thành ngay từ nhỏ đã mê thích vũ nghệ, lại là người duy nhất trong dòng họ là trai, nên ngày đêm ra sức luyện tập quyền pháp của dòng họ. Mới đầu, Bạch Khai Thành còn được các bậc tiền bối chỉ dẫn, sau các vị ấy lần lượt qua đời. Đến lúc Khai Thành trưởng thành thì quái quyền pháp của chàng đã học được đến độ tinh lý. Càng về sau, chàng càng lĩnh hội những yếu lý của quyền pháp, vận dụng được hết tính chất ôn nhu của trời đất lúc ban đêm, huy động đến cùng cực của quyền thực, quyền công quyền. Đến độ lúc quyền múa lên, có quyền lực đêm không trăng cũng khiến cho mờ ánh sáng phản phất như có trăng, hay đêm trăng sáng nếu vận dụng đến âm quyền có thể làm cho một vùng âm u như đang cuối tuần trăng khuyết. Khi huy động đến cương dương quyền thì sức mạnh tưởng như xô dạt được núi, khuấy tung được biển, cương lực sánh với năng lượng thái dương tưởng chừng ngang nhau, triền miên không hết uy dũng. Lúc Bạch Khai Thành theo chân Địch Hồng Hà đi chinh phục Ải Đồng Lư, thì chàng đã quá tuổi thanh niên, đã có vợ con mới sinh được 4 tháng. Tuổi trưởng thành càng già dặn, thì tính tình Bạch Khai Thành cũng ảnh hưởng bởi quyền pháp truyền gia mà trầm lặng. Trong cái trầm lặng ấy lại bao hàm sức mạnh vô biên của trời đất. Vì vậy, Bạch Khai Thành là dũng sĩ lừng danh phù liệt, tên tuổi theo dòng xích đằng trôi đi lẫy lừng khắp khỏi Giao Châu. Bây giờ, đứng trong trận mưa đá của Mạc Cương Hồng, Bạch Khai Thành hai tay, hai tảng đá vận dụng đến chỗ tinh hoa của quái quyền dòng họ mà chống đỡ. Mới đầu, Bạch Khai Thành huy động hai tảng đá hùng dũng, thi triển, cương dương quyền, liên biên đánh dội các tảng đá từ trên cao đổ xuống. Bạch Khai Thành lần đầu tiên trong đời phải vận dụng đến toàn bộ tinh hoa vũ nghệ truyền gia để bảo đảm tính mệnh của chàng và Văn Bích Kiều, lúc ấy cũng đang trông mong vào đường quyền của chàng. Bạch Khai Thành trong lòng cực kỳ cao hứng, tay quyền dương ra hết sức hùng dũng. Lúc quyền thu ngắn thì tưởng như không động đậy, sức mạnh dạt được núi, chuyển được sông, không một tảng đá nào có thể chạm vào người Bạch Khai Thành và Văn Bích Kiều được. Nhưng hai tảng đá trong tay Bạch Khai Thành tương đối là nhỏ, lại chịu một sức mạnh ghê gớm đổ vào, đón đỡ chống trả với những tảng đá lớn từ trên cao ngất đổ xuống, thành ra hai sức mạnh gia vào nhau khiến cho đá lớn cũng tan bụi tung mờ mịt, và hai tảng đá trong tay Bạch Khai Thành chỉ một thời gian ngắn ngủi đã bị dở nát. Lúc ấy Bạch Khai Thành mới tỉnh ngộ, biết là cương dương quyền không thể dùng được trong lúc này. Tuy rằng dương quyền pháp có dũng mãnh thật đấy, nhưng lại nguy hiểm ở chỗ mau làm cho tảng đá thay tay quyền chống bị tan thành đá dụng. Lúc ấy lại phải tìm hai tảng đá khác, giả sử chỉ có toàn bộ đá lớn thôi, không tiện cầm thì mới thật là nguy hiểm. Lập tức Bạch Khai Thành đón lấy hai tảng đá khác, rồi chuyển bộ, chân bước tréo, thân hình đang dương thẳng tụ khí vững vàng, bỗng nhiên đổi thành ẻo lả mềm mại, bước chân trụ thế sang phải, lúc dạt sang trái, thân hình uốn lượn như dải lụa cực kỳ mềm mại. Hai tay Bạch Khai Thành nắm hai tảng đá sử dụng tinh hoa của quyền công quyền, thanh thản biểu diễn những đường âm quyền cực kỳ êm dịu. Tay quyền bây giờ uốn lượn êm đềm, không thấy có sức gió bốc ra, cũng không thấy có lực phô vào, chỉ thấy hai tay quyền Bạch Khai Thành như mở rộng bao la, trùm phủ cả một vùng trời rộng rãi. Tay quyền càng lúc càng nhanh, trong lúc vẽ dịu dàng, lúc điểm thì vận dụng đến truy phách quyền, lúc gạt thì sử đến phản ba quyền. Tay quyền đánh cực kỳ chuẩn đích, lại tuyệt diệu ở chỗ gạt thế nào để cho đá từ trên cao rớt xuống tự chạm vào nhau, xô dạt cả ra. Hai hòn đá trong tay Bạch Khai Thành bây giờ không còn là tung bụi, chẳng dở mẻ chút nào, đủ thấy quyền pháp quyền công dụng lợi hại như thế nào. Văn Bích Kiều nép trong ngực Bạch Khai Thành, nàng vòng tay ôm lấy cổ họ Bạch, toàn thân nàng mềm nhũn uốn lượn theo với thân hình Bạch Khai Thành chuyển động theo bộ pháp. Văn Bích Kiều mới đâu thấy Bạch Khai Thành sử dương cương bích kiếm chống đỡ với trận đá, trong lòng vừa khiếp hãi vừa thán phục, đến khi thấy quy dũng của kiếm pháp trong tay họ Bạch là thần sầu quỷ khiếp thì trong lòng tràn ngập yêu thương. Văn Bích Kiều như mê đi trong vòng tay họ Bạch. Rồi kiếm gãy, Bích Kiều chưa kịp kinh hãi đã thấy Bạch Khai Thành hai tay hai hòn đá chống đỡ với trận đá. Lần này tài nghệ Bạch Khai Thành mới thi thố được đến cùng cực của chỗ diễm ảo. Quyền pháp qua lại khoảnh khắc đang từ hùng dũng, bỗng đổi sang quyển chuyển như mây mỏng, tha thước như sương thu. Bạch Khai Thành như đùa cợt với trận đá khốc liệt của Mạc Cương Hồng. Văn Bích Kiều như mê đắm trong giấc mơ kỳ dị, hai tay ôm ghì lấy cổ Bạch Khai Thành, mặc cho thân hình ẻo lả, vất vơ đông đưa theo bộ tiếng của bước chân, Bạch Khai Thành chậm chậm đi dần xuống núi. Trên vách núi cao, Ngô Cảnh Thụy tinh thần sáng suốt lạ lùng, nhìn sâu xuống thấy rõ ràng hai người đang chập chờn xuống dốc. Dường như trận đá không ảnh hưởng gì đến hai người ấy. Lúc này Ngô Cảnh Thụy đang trong tình trạng ngọn đèn trước khi tắt bùng lên chói lọi, nên mới đứng vững được. Tay Cảnh Thụy lại giơ cao dải lụa. Trên vách núi, quân được lệnh càng trút đá xuống thêm nữa. Từ đằng xa, ở phía đông bắc Đồng Lư, có một bóng người rạp mình trên lưng ngựa. Người ấy ra sức thúc ngựa, rắp rút, dượt đường chạy lại. Kỵ mã chính là Văn Thượng Chính. Tướng Đồng Lư mang trọng trách quỷ diệt của đạo quân Phù Liệt, nhưng tình cha con nên đã bỏ mặc trận gấp về phương Nam, hy vọng để cứu con gái duy nhất của ông đang cùng Bạch Khai Thành bị dây hãm trong trận mưa đá. Văn Thượng Chính rạp người trên yên ngựa, tai nghe núi rừng chuyển động trong cái tiếng ầm ầm long trời lở đất. Thượng Chính tin chắc 10 phần con gái mình đã biến thành cát bụi, lẫn vào cát bụi của vách núi Đồng Lư mất rồi. Càng lại gần Thượng Chính, càng cảm thấy mặt đất như chuyển động đông đưa dưới gió ngựa. Núi rừng soi réo trong cơn mưa cuồng giận của đá, trên cao trút xuống. Thượng Chính vừa kinh hãi, vừa bừng bừng bứt rứt trong lòng, không biết Văn Bích Kiều bây giờ đang ở chỗ nào mà tìm. Giả lại, đá trút xuống ghê gớm như vậy thì làm sao lên núi cho được. Văn Thượng Chính cuống cuồng, hận không biết hiệu lệnh để ra lệnh ngưng trận đá, đành cho ngựa chậm chậm chạy để tìm cách lại gần. Trên sơn đạo, Ngô Cảnh Thụy vẫn chập chững bước đi, càng lúc càng ra ngoài xa. Quân trên cao trông thấy rõ ràng bóng dáng Thụy. Thấy Thụy cứ chậm chậm bước mãi ra ngoài, thì trong lòng chẳng khỏi lo lắng cho Thụy. Nhưng hiệu lệnh đã ban ra, quân phải nỗ lực thi hành. Thành ra tuy thấy cảnh Thụy sắp bị đá trút xuống đè trúng, nhưng cũng không biết phải làm sao. Cuối cùng, Ngô Cảnh Thụy bước hẳn ra ngoài, đá vẫn ầm ầm trút xuống. Tới lúc này, người trong nom trận đá không ngừng được nữa, đành phải gấp rút phát hiệu cho các mặt trận tạm ngưng trận. Lệnh vừa phát ra, trận mưa đá như cơn mưa rào đang ầm ầm hốt nhiên lắng xuống hẳn. Chỉ còn tiếng ầm ì của những tảng đá đang trút xuống, da siết vào vách núi mà đổ xuống. Cảnh Thụy bước ra, cũng đúng vào lúc tảng đá lớn trôi xuống. Tảng đá đè chụp lên Cảnh Thụy cực kỳ hùng hậu. Chớp mắt, Cảnh Thụy như con muỗi bị bàn tay đập xuống, thân xác tàn nát, tảng đá chạm mạnh vào sơn đạo tung lên, rồi tiếp tục băng băng, rơi xuống chân núi. Chỗ Cảnh Thụy vừa đúng chỉ còn lại một khoảng ướt máu, chớm mắt bụi đất từ trên cao trút xuống. Cũng phủ kín khoảng ướt ấy, xác Ngô Cảnh Thụy dính vào tảng đá lớn mất hút vào các bụi núi Đồng Lư. Ở phía dưới, Bạch Khai Thành vẫn tiếp tục dạo quyền ung dung, mượn sức mạnh của đá từ trên cao trút xuống mà dùng hai tảng đá trong tay chặn gạt. Vừa lúc ấy trận đá bỗng dưng lắng xuống, cả Bạch Khai Thành lẫn Văn Bích Kiều vừa ngạc nhiên vừa mừng quá đỗi. Bấy giờ đá trút xuống chỉ còn rời rạc, rõ ràng là trận đá đã ngưng, nhưng bụi thì vẫn mờ mịt cả một vùng. Cả hai lần bước vào khe đá lớn mà đi, nhìn xuống phía dưới, gian rừng cây cối đổ ngã rạp. Đá đổ xuống đánh bật nhiều cây cối làm cho chân núi rộng thêm ra. Vừa lúc ấy có tiếng gió ngựa dồn dập, Bạch Khai Thành vội kéo Văn Bích Kiều ngồi thụp xuống núp sau tảng đá lớn, nhìn xem người lạ nào đến sát ven núi như vậy. Đá trên cao vẫn còn lẻ tẻ lăn xuống, có tảng lớn, có hòn nhỏ, bụi vẫn mờ mịt. Cũng trên cao ngất, người giữ trận thấy tận mắt tướng nhà bị đá đè trúng tan xác. Ngó xuống thấy sao có hai người đi trong trận, lúc này không chết. Tướng giữ trận lấy làm lạ, liền truyền quân cho Mạc Phi báo về trấn ải, báo cho Mạc thống soái biết tin, một mặt truyền quân sẵn sàng để mở lại trận. Vừa lúc ấy, một bóng người hiện ra ở gian rừng, người ấy là Văn Thượng Chính, đang ngơ ngác. Không biết tìm xác Văn Bích Kiều ở đâu, thì trên cao Văn Bích Kiều đã nhận ra, liền gọi lớn. Cha! Cùng với tiếng gọi, Văn Bích Kiều băng người ra khỏi chỗ nấp, Bạch Khai Thành sững sờ cản lại. Trên cao, người giữa trận thấy mất hút hai bóng người lạ, rồi lại thấy có một bóng người lạ cưỡi ngựa rong tiến đến, xem ra có vẻ bỡ ngỡ lạ lùng, thì cho rằng nhất định là những người lạ không dòm ngó Đồng Lư, liền lập tức phát hiệu lệnh rắp rút mở lại trận đá. Thế là chớp mắt đá lại trút xuống cực kỳ ác liệt, núi rừng ầm ầm lung lay. Ở dưới, Bạch Khai Thành vẫn nghe tiếng ầm ầm, hồn vía lên mây, biết là trên trận đá lại đổ xuống. Bạch Khai Thành hai tay vơ dội hai tảng đá, vừa đứng bật dậy, vừa cất bước phóng đuổi theo Văn Bích Kiều, miệng gọi lớn. Đứng lại, Bích Kiều, Bích Kiều. Tiếng gọi của Bạch Khai Thành bị tiếng ầm ầm chói tai át mất, nhưng cũng đủ để Bích Kiều nghe thấy. Đang dội dừng bước, Bạch Khai Thành băng dội ra. Xa xa Văn Thượng Chính dừng ngựa ngẩn người,

sau quyết noi gương oai hùng. Hẹn một mai quyết noi gương anh hùng. Tường Duy vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 100 tiểu thuyết lịch sử 12 số quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Ngô Cảnh Thụy bị trọng thương do giao đấu với tướng Phạm Văn Minh. Tuy nhiên khi thấy Bạch Khai Thành và Giang Bích Kiều vẫn còn sống sót sau trận mưa đá, Cảnh Thụy vẫn hết sức phất lệnh ra hiệu cho quân tháo đá từ trên cao nhằm tiêu diệt Bạch tướng quân và Giang Bích Kiều. Trong lúc này Giang Bích Kiều chỉ còn cách là dựa vào Bạch Khai Thành mà thoát nạn. Giang Bích Kiều nép trong ngực của họ Bạch mà ý tình miên man xen lẫn vô vàn thắng phục người tình. Mưa đá trút xuống ngày càng khủng khiếp, tưởng như cả quả núi đá như đổ xuống. Thanh Vân Bích Kiếm trong tay tướng họ Bạch uyển chuyển đỡ đá, nhưng được một lát thì quả nhiên bị gãy lìa sát chui. Trước tình cảnh đó, Bạch Khai Thành dùng hai hòn đá tụ hết tinh thần mà biểu diễn quyền pháp cực kỳ mầu nhiệm. Quyền pháp họ Bạch dựa vào các hiện tượng trời đất mà lập thành, có nhu, có cương nên hết sức độc đáo và điêu luyện. Những đường quyền ấy được Bạch Khai Thành vận dụng hết sức tinh vi để cản phá trận mưa đá của Mạc Cương Hồng. Trên vách núi cao, Ngô Cảnh Thụy tinh thần sáng suốt lạ lùng, nhìn thấy hai người vẫn còn sống sót nên liên tiếp ra lệnh cho trút đá xuống thêm nữa. Ở phía đông bắc Đồng Lư, Văn Thượng Chính đến ứng cứu cho Văn Bích Kiều. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.